Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354 chúc mừng phát tài. Bách Linh Thôn, ở vào Vạn An Quan bên ngoài 30 km, khoảng cách này hoàn toàn chính xác đầy đủ xa xôi, lại hướng Bắc một chút mà nói, chính là Hoa Hạ cùng Liên bang Nga chỗ giao giới Long Hà. Đây là Vinh Đào Đào tới qua nhất Bắc địa phương, đáng tiếc là... Đêm đen như mực, đầy trời phong tuyết, để Vinh Đào Đào rất khó cảm nhận được loại này khoảng cách cảm giác. Dù sao, vô luận hắn đi hướng nào, đều là giống nhau đen kịt, một dạng rừng núi hoang vắng. Đến, ta thấy được thôn xóm rào chắn. Cao Lăng Vi mở miệng nói, tiểu đội đám người cũng là tinh thần chấn động. Rốt cục, dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm, bọn hắn hay là đã tới nơi này. Vinh Đào Đào rất cảm giác Tạ Thanh Sơn quân tiết hồn phiên. Đem phạm vi cuồng phong ngừng. Sương tiết dừng lại. Bằng không mà nói. Đoạn đường này không biết sẽ có gian khổ cỡ nào. Phó Thiên Sách mở miệng nói. Một hồi nói chuyện cũng phải có phân tắc. Mặc dù chúng ta là xuất phát từ hảo tâm. Muốn trợ giúp Bách Linh thụ nữ bộ tộc. Nhưng cũng muốn chú ý thái độ của chúng ta. Đúng. Là. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, không có cái gì phản ứng, hắn lại là không biết nguyên do trong đó. Trên thực tế, hộ tống nhiệm vụ là một cái chỗ khó, nhưng là càng khó khăn, là thuyết phục Bách Linh thụ nữ cùng bọn hắn trở về bức tường thứ ba. Loại sinh vật này phi thường hiền lành, nhất là đối với nhỏ yếu sinh vật ôm lấy cực lớn lòng thương hại. Bách Linh thụ nữ bọn họ thường thường vì những thứ khác tuyết cảnh sinh vật cung cấp che chở. Hộ bọn chúng bình an vượt qua bão tuyết. Nhưng cũng chính là bởi vì Bách Linh thụ nữ thiện tâm. Để các nàng rất khó rời đi cố thổ. Lần trước, một năm rưỡi trước đó. Đêm phong tuyết đến thời điểm. Tuyết nhiên quân liền đến qua Bách Linh thôn một lần. Ý đồ cùng những này nữ thụ nhân thương lượng. Trở về ba cửa ải bên trong tránh gió tuyết. Nhưng mà lại là bị Bách Linh thụ nữ từ chối thẳng thắn. Vô luận như thế nào cũng không cùng Tuyết Nhiên quân trở về. Vạn An Quan bên ngoài. Nhân loại trợ giúp tiết cảnh hồn võ bọn họ kiến tạo thôn xóm có rất nhiều. Tuyệt đại đa số hồn thú thôn xóm. Đều tại Tuyết Nhiên quân thuyết phục phía dưới quay trở về bức tường thứ ba. Chỉ có hai cái chủng tộc không có trở về. Một là Bách Linh thụ nữ bộ tộc. Hai là Tuyết Ngục đấu sĩ bộ tộc. Đương nhiên, Tiết Ngục đấu sĩ không đi bức tường thứ ba tị nạn. Cũng không phải bọn chúng muốn lưu lại che chở tiểu động vật. Mà là bọn chúng trời sinh tính hiếu chiến. Lại sức chiến đấu cực mạnh. Đại danh đỉnh đỉnh hồn kỹ Tiết Ngục giác đấu trường liền xuất từ bọn chúng bộ tộc. Nói thật, bọn chúng ước gì tiết cảnh đại quân xâm phạm. Làm liền xong rồi. Trời sinh tính hiếu chiến liền đã rất khó giải quyết. Nếu như tại đặc tính này phía trên, lại kèm theo một đầu, không sợ sinh tử, lời nói. Như vậy Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc lưu tại đây nguy hiểm mênh mông đêm phong tuyết bên trong. Cũng là có thể dự đoán được, tại điểm điểm Bạch Đăng Chỉ Lung cùng Tiết Dạ Kinh đôi mắt chiếu xạ phía dưới. Mọi người đi tới một tòa, ân, Bách Thụ rừng, Cao Lăng Vi thực sự nói thật, nơi này thật có chất gỗ rào chắn. Cái này hiển nhiên là nhân công kiến tạo, nhưng là bị vây quanh ở rào chắn bên trong. Vẻn vẹn từng cây cự mộc bách thụ. Hồn thú ngược lại là có rất nhiều. Bốn chỗ kiếm ăn tiết thỏ, giấu ở đầu cành lãnh dạ điều. Không nhúc nhích tiết thạch dũng, treo ở trên cành cây băng nhận tùng quả. Chờ chút, băng nhận tùng quả, ngươi một cái quả thông. Làm sao dài bách thụ phía trên tới. Tình huống khẩn cấp. Không đi cửa chính, Phó Thiên Sách mở miệng nói, vượt qua rào chắn, tỉnh lại Bách Linh thụ nữ. Đang khi nói chuyện, phía trước Từ Y Dư liền tung người xuống ngựa, từ chất gỗ rào chắn ở giữa trống chỗ lật lại, theo Từ Y Dư tiến vào, chung quanh mấy cái tuyết thỏ vội vội vàng vàng chạy xa. Những người khác nhao nhao tung người xuống ngựa, Vinh Đào Đào mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là học ra dáng. Tầm mắt của hắn, lại là một mực tập trung vào cách đó không xa cái kia thon dài thân ảnh yểu điệu. Chỉ gặp Từ Y Dư đi vào một gốc to lớn bách thụ trước. Đưa bàn tay ra, chậm rãi đặt tại trước mặt bách thụ bên trên. Nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng, "Ngươi tốt." Vinh Đào Đào xoay người tiến vào rào chắn, tò mò nhìn cái kia khiêng huyết sắc đại kỳ nữ thích khách. Nghe nàng cái kia êm tai thanh lãnh thanh tuyến, nhưng mà, cái gì đều không có phát sinh. Chung quanh cũng vang lên hai âm thanh. Vinh Đào Đào tả hữu nhìn lại, lại là nhìn thấy Phó Thiên Sách cùng cái kia Thanh Sơn quân trình cương giới. Dùng cùng từ y dư cơ hồ giống nhau phương thức, một tay khoác lên cái kia thô giáp bách thụ trên da. Ngửa đầu nhẹ giọng hô hoán. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào cũng tới đến một gốc to lớn bách thụ trước. Một tay đặt tại trước mắt bách thụ bên trên. Nói khẽ, "Ngươi tốt, bá." Vinh Đào Đào hướng trên đỉnh đầu. Cái kia màu xám đen bách thụ ra đột nhiên một trận phun trào. Ngay sau đó, một khuôn mặt người hình dáng hiện ra. Vinh Đào Đào, miệng của hắn ngoác thành chữ O. Hình ảnh này, đây cũng quá mộng ảo một chút. "Ngươi tốt." Bách thụ bên trong, cái kia to lớn lại đẹp đẽ bộ mặt hình dáng, chậm rãi mở miệng nói. Cái này hiển nhiên là một tấm nữ tính khuôn mặt. Điểm điểm bạch đăng chỉ lung làm nổi bật phía dưới, càng cho bức tranh này tăng thêm một tia duy mỹ khí tức. Nàng tiếng nói rất ôn nhu, thái độ cũng rất hữu hảo. Xương tiết khí tức, sen hương vị, nhân loại, ta hy vọng ngươi có một viên hiền lành tâm. Vinh Đào Đào ngửa đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn xem trên vỏ cây tấm kia mỹ lệ khuôn mặt. Hiền lành tâm, là bởi vì cánh sen công hiệu quá mức cường đại. Cho nên cái này bách linh thụ nữ sợ Vinh Đào Đào dùng để làm ác a. Một hồi lâu, Vinh Đào Đào mới phản ứng được, vội vàng tháo xuống hung ác lợn bướu khăn trùm đầu. "Ngươi tốt, ta là Tuyết Nhiên Quân." Vinh Đào Đào trước mắt, vỏ cây kia lại một lần nữa phun trào ra, chỉ gặp cái kia to lớn nữ tính khuôn mặt chậm rãi rời xuống. Nàng tỉ mỉ đánh giá Vinh Đào Đào mặt, sau đó nàng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. "Ngươi cần gì?" "Ta cần..." "Sao?" Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, lại là cảm giác đỉnh đầu có một cây nhánh cây nhỏ vung qua, đảo loạn trên đầu mình phương tràn ngập bạch đăng chỉ lung. Hì hì tương đương, một đạo thiếu nữ giống như êm tai tiếng cười truyền đến. Tinh mịn bách thụ nhánh nhẹ nhàng khuấy động lấy cái kia một mảnh oánh mang, từ trong bạch đăng chỉ lung ở giữa lướt qua, buộc vòng quanh một đạo do màu trắng oánh mang tạo thành đường cong. Đẹp không sao tả xiết. Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngô, sau lưng một gốc kia không tính lớn bách thụ bên trên, một tấm thiếu nữ khuôn mặt lặng yên biến mất, biến trở về một gốc bình thường bách thụ. Chỉ bất quá, nàng dò tới đùa bạch đăng chỉ lung bách thụ nhánh, còn dừng lại tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu, quên đi thu hồi. Ách, a. Chấm ngoặc kép, trước người, cái kia bách thụ trên da to lớn nữ tính bộ mặt hình dáng nhắm mắt lại. Thân là một cái cây, nàng lại phảng phất có phổi, có thể hô hấp giống như. Chỉ gặp nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng lầm bầm, sen khí tức, xương cùng tuyết hóa thân. Hài tử, ta rất khó không đối với ngươi có ấn tượng tốt. Nói cho ta biết, ngươi cần gì? Ta, ách, Vinh Đào Đào dương mắt màn. Trên đầu cây tùng bách nhánh lại, sống, đi qua. Nghịch ngợm khuấy động lấy đỉnh đầu hắn tràn ngập điểm điểm oánh mang. Vinh Đào Đào không để ý hậu phương cái kia nghịch ngợm ra hỏa. Mở miệng nói ra, ta là Tuyết Nhiên Quân. Ngươi cũng thấy đấy, phong tuyết càng lúc càng lớn. Trời cũng đen, ta phụng mệnh đi vào bách thụ thôn. Tiếp các ngươi trở về hoa hạ, trở lại bức tường thứ ba vạn an quan nội bộ. Tránh tránh gió tuyết. Đúng vậy a, tránh tránh gió tuyết. Bách linh thụ nữ cười cười, từ trên cây cự thụ chậm rãi mò xuống một cái nhánh cây, cuốn về phía cách đó không xa. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn nhánh cây kia cuốn lên một cái thuần trắng tiểu tiết thỏ, chậm rãi ôm đi qua. Một màn này ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiết thỏ bộ tộc cơ hồ không có cái gì năng lực tiến công, cơ hồ là tiết cảnh chuỗi thức ăn trong cùng nhất sinh vật. Vạn hạnh, loại sinh vật này mặc dù nhỏ yếu, nhưng thượng thương chiếu cố, đưa cho bọn chúng không tệ tốc độ cùng nhanh nhẹn thuộc tính. để bọn chúng tại đối mặt thời điểm nguy hiểm có thể thoát đi. Mà trước mắt một màn này, rất dễ chấn kinh, rất dễ đào vong tiết thỏ. Vậy mà lưu tại nguyên địa, thản nhiên tiếp nhận nhánh cây quét sạch, mặc cho bách linh thụ nữ mang theo nó, đi tới một kẻ nhân loại trước mặt. Đây là loại trình độ nào tín nhiệm? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. To lớn bách thụ nhô ra thật nhỏ nhánh cây, giống như ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng vuốt ve tuyết thỏ ra lông. Nàng chậm rãi mở miệng nói, chúng ta đi, bọn chúng làm sao bây giờ đâu? Vinh Đào Đào, có ý tứ gì? Các ngươi không muốn đi? Trên thực tế, tại Vinh Đào Đào trong lòng, một mực là cho là đi vào bách thụ thôn đằng sau. Tùy tiện lên tiếng kêu gọi, mọi người tại phong tuyết uy hiếp phía dưới, liền theo Tuyết Nhiên quân cùng nhau về nhà. Kết quả cái này, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào phạm vào khó. Quay đầu nhìn bốn phía, lại là phát hiện một cái kinh người tình huống. Trình Cương Giới, Từ Y Dư, Phó Thiên Sách, Cao Lăng Vi, trọn vẹn bốn người, không có người nào gõ mở bách thụ đại môn. Duy chỉ có Vinh Đào Đào đang cùng một cái bách linh thụ nữ giao lưu. Giờ phút này, bốn người khác đều trông mong đang nhìn Vinh Đào Đào đâu. Thấy được Vinh Đào Đào cái kia ánh mắt cầu trợ, Phó Thiên Sách đột nhiên vươn tay, nắm chặt nắm đấm, bày ra một cái ủng hộ động viên tư chất. Vinh Đào Đào, ngươi là đội trưởng được không á? Ta chấp hành nhiệm vụ đâu? Đội viên hướng ngươi xin giúp đỡ. Sau đó ngươi, ủng hộ cho ta động viên. Từ Y Dư hai tay giao nhau, vòng trước người, thân thể hướng về sau dựa vào bách thụ. Có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào, tựa hồ rất chờ mong biểu hiện của hắn. Đồng dạng, Cao Lăng Vi cùng Trình Cương Giới cũng đang yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, tựa hồ là đang chờ đợi một kết quả. Ngay tại Vinh Đào Đào khó khăn thời điểm, bên người, một đạo hư ảo bóng người bay ra. Vinh Dương, một năm rưỡi trước đó lần kia hồn thú đại quân xâm lấn, Tiết Nhiên quân sẽ tới đón qua bách linh thụ nữ. Các nàng không có nghe khuyên, cũng tổn thất nặng nề. Đây là một cái đột phá khẩu. Vinh Đào Đào phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng trong đầu cùng ca ca câu thông lấy. Nhanh, Dương Dương, người đến. Trong nhiệm vụ, Vinh Dương không để ý đến Vinh Đào Đào đối với hắn xưng hô. Đây là hắn bóng người hư ảo kia, đi tới Vinh Đào Đào thể nội. Sau một khắc, Vinh Đào Đào thân thể liền ủy trị. Vinh Đào Đào, Vinh Dương, ngẩng đầu, nhìn trước mắt bách linh thụ nữ cái kia khuôn mặt to lớn. Nói khẽ, ta từ đầu đến cuối cho là, chỉ có bảo vệ tốt chính mình, mới có thể tốt hơn bảo hộ người khác. Bách linh thụ nữ giơ lên to lớn đôi mắt, ánh mắt từ trong ngực tiết thỏ chuyển rời đến Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Vinh Đào Đào, Vinh Dương, thanh âm ôn hòa, tiếp tục mở miệng, các ngươi bộ tộc thiên tính thiện lương, cho tới nay tại trong gió tuyết hành động, cũng làm cho người khâm phục, nhưng là ta muốn, các ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Hồn thú đại quân hung tàn bạo ngược trình độ, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Bọn chúng không quan tâm bất luận kẻ nào, trong đầu cũng không có cái gọi là trung lập khái niệm. Bọn chúng nhìn thấy cái gì liền tàn sát cái gì, thấy cái gì liền ăn cái gì. Theo ta được biết, các ngươi bộ tộc tại lần trước hồn thú xâm lấn bên trong, tổn thất vô số kẻ tộc nhân. Chấm ngoặc kép, bách linh thụ nữ yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào mặt. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi không phải hắn, để hắn trở về. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngọa tào, không hổ là tinh thần hệ chủng tộc. Cái này bách linh thụ nữ đơn giản thần. Vinh Đào Đào đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn xem bách linh thụ nữ. Nói, ngươi là thế nào phát hiện? Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia nghi ngờ bộ dáng nhỏ, bách linh thụ nữ đột nhiên cười ra tiếng. Vốn là tại vuốt ve tiết thỏ nhánh cây nhỏ, cũng nhẹ nhàng điểm vào Vinh Đào Đào trên trán. Hoa sen khí tức, không phải tới từ thân thể, mà là đến từ linh hồn. Nhục thân, bất quá là cánh sen vật dẫn, mà chân chính xương tiết hóa thân. Chấm ngoặc kép, nói, cái kia thật nhỏ nhánh cây chậm rãi rời xuống. đi tới Vinh Đào Đào nơi tim, nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia ý vị, không cần nói cũng biết. Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem thụ nữ, chần chờ nửa ngày, nói, vậy ngươi nguyện ý cùng Xương Tiết hóa thân về ba cửa ải a? Bách Linh thụ nữ chỉ là cười nhìn lấy Vinh Đào Đào, không nói một lời. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ca ca ta nói đúng, chỉ có bảo vệ tốt chính mình, mới có thể tốt hơn bảo hộ người khác. Nghe được, các ngươi bộ tộc vì lưu lại che chở nhỏ yếu sinh vật. Lúc trước lần kia xâm lấn bên trong tổn thất nặng nề. Vòng xoáy tuyết cảnh vẫn cứ tồn tại, mà lại sẽ tồn tại cực kỳ lâu. Nếu như các ngươi đều tử vong, đợi đêm phong tuyết qua, tương lai mấy năm, 10 năm, 100 năm, những cái kia sinh vật nhỏ yếu, nhưng liền không có người trợ giúp bọn chúng, che chở bọn chúng. Bách Linh thụ nữ lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, chậm rãi mở miệng, rất có sức thuyết phục. Đang khi nói chuyện, cái kia che trời bách thụ đỉnh, chất đống xương tuyết cành cây chậm chạp kéo dài tới ra. Ngay sau đó, toàn bộ rừng cây đều phát sáng lên. Vinh Đào Đào đỉnh đầu tung bay bạch đăng chỉ lung là màu trắng. Mà tại mảnh này bụi cây bách trong rừng, phiêu đãng lấm ta lấm tấm, lại là màu xanh lá oánh mang. Trong lúc nhất thời, đám người tầm mắt trống trải, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy rung động, bởi vì trước đó ánh mắt bị ngăn trở, hắn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh mấy chục khỏa đại thụ. Nhưng theo điểm điểm màu xanh lá oánh mang liên tiếp sáng lên, Vinh Đào Đào thả mắt trông về phía xa, vậy mà một chút không nhìn thấy cự mộc này thâm lâm biên giới. Nàng, đến cùng có bao nhiêu tộc nhân? Cái này nguyên một phiến to lớn bách thụ rừng, đều là Bách Linh thụ nữ bộ tộc. Từng viên đại thụ che trời cành cây không ngừng kéo dài tới, đan vào một chỗ, mười mấy giây đồng hồ qua đi, trên đỉnh đầu của mọi người, đã bị lít nha lít nhít nhánh cây phong đỉnh. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Các nàng đang làm gì? Không phải đã đáp ứng à? Vì cái gì còn muốn chế tác dạng này một cái cự đại thụ bào? Lại hoặc là, đây là các nàng bộ tộc đặc thù phương thức câu thông. Trong lúc suy tư, mấy cây nhánh cây giao thoa, quay quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái khay. Từ cao mấy chục thước bên trong chậm rãi mò xuống, đưa đến Vinh Đào Đào trước mặt, mà nhánh cây kia trên khay, tràn đầy, đều là hồn châu, kém chút sáng mù Vinh Đào Đào mắt chó. Cái này, to lớn bách thụ đột nhiên một trận phun trào. Cự mộc kia thân cây nhánh cây dần dần chắp vá ra đầu. Thân thể, hai tay, hai chân, cùng cái kia treo xương tiết nhánh cây tóc dài. Vinh Đào Đào cực lực ngẩng đầu lên, lại là thấy được cả người cao gần 10 mét, chừng 3, 4 tầng lầu cao như vậy to lớn Bách Linh thụ nữ. Nàng chậm rãi nửa quỳ xuống tới, cúi đầu nhìn xem nho nhỏ Vinh Đào Đào, nói khẽ. Trong này đại bộ phận là chúng ta tộc nhân hồn châu. Cũng có một số nhỏ chủng tộc khác hồn châu. Bọn chúng đều là chết già. Có thể là ngoài ý muốn tử vong đáng thương sinh linh. Nếu quả thật có hồn thú quân đoàn xâm phạm, những hồn châu này lại trợ giúp đến các ngươi. Hài tử, cảm ơn các ngươi cho chúng ta thành lập thôn trang. Cảm ơn các ngươi nhiều lần mời chúng ta đi thành tường kia. Chúng ta cả đời đều tại che chở người khác. Mà Tuyết Nhiên quân, che chở chúng ta, ngọa tào, phát tài, phát đại tài. À, cái này nhiều không có ý tứ. Vinh Đào Đào trong miệng mặc dù nói như vậy, động tác thế nhưng là nghiêm túc. Một tay mò về trước mặt chất đầy hồn châu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, mọi người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn Tết đi tương đương ha ha tương đương đáng tiếc nhà ta không có tùng bách chấn khói lửa khánh điển. Rất muốn nhìn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.